Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, lựa chọn 15 người nuốt vào đan dược. Tuổi thọ kéo dài là tương đối khéo léo, cũng không phải nói mắt thường là có thể trực tiếp quan sát đi ra, nhưng là từ sinh mệnh năng lượng mà nói, trên người mỗi một người đều sẽ tản mát ra một chút. Những cường giả này dĩ nhiên là có thể nhìn ra được. Satori tâm lý tử cân nhắc tỉ mỉ lấy, hiện tại chỉ còn lại 19 triệu điểm tích phân. Cái này điểm tích phân đối với lúc trước mà nói có lẽ là vô cùng to lớn, nhưng là bây giờ đổi loại này có thể kéo dài tuổi thọ điểm tích phân, sau đó mới minh bạch. Điểm tích phân còn xa mới đủ dùng, còn thừa lại những này điểm tích phân sử dụng liền phải cẩn thận một chút. Trừ không tất yếu, nếu không một chút vặt vãnh đồ vật cũng không cần đổi tốt. Hệ thống, phía thế giới này kết thúc như Hà tiến nhập xuống một thế giới. Trực tiếp câu thông hệ thống, trên thế giới này đã không có gì cần phải làm việc tình. Tiến vào dưới một thế giới mới là đạo lý cứng rắn. Ký chủ, chỉ cần ngươi đồng ý, tùy ý có thể tiến vào dưới một thế giới. Dưới một thế giới là chém đỏ ngầu nỗi đau. Hệ thống băng lãnh vô tình thanh âm truyền tới, nhưng cũng báo cho biết dưới một thế giới hướng đi. Akame thế giới sao? Thú vị, kia liền đi xem một cái đi. Hệ thống, như thế nào đem Cửu Long bọn họ dẫn đi? Ký chủ, người đã khống chế phía thế giới này, đến dưới một thế giới sau đó trực tiếp yêu cầu hệ thống triệu hoán bọn họ đi là được rồi. Đơn giản, thô bạo, chính là nhẹ nhàng như vậy vui sướng quyết định. Uchiha Satoshi trên mặt nụ cười rồi rào, xem ra cái này điều kiện ưu đãi không sai. Không qua một cái mang tính then chốt vấn đề lại tới hệ thống. Lần này triệu hoán đi qua sau đó sẽ không lại là muốn áp chế bọn họ lực lượng đi. Hệ thống yên lặng rất lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Satoshi cũng không nóng nảy, biết suy nghĩ tốt a. Cả ngày lạnh băng xem không ra bất kỳ tâm tình đó mới là kinh khủng nhất. Qua thốc một hồi hệ thống mới trả lời. Ký chủ đã bàn tay khống hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, cũng chính thức giải phong tất cả mọi người lực lượng. Cho nên hệ thống phán định, triệu hoán đi qua nhân vật sẽ không bị áp chế bất kỳ lực lượng nào. Hơn nữa ký chủ lực lượng bảo trì 100%. Chỉ là không được điều động Hokage thế giới lực lượng, không thể điều dụng Hokage thế giới lực lượng, như vậy cũng liền đại biểu sẽ mất đi rất nhiều lực lượng. Chỉ có thể vận dụng bản thân tu luyện tới lực lượng. Ân, cái này ngược vẫn là có thể lý giải. Akame thế giới, có lẽ đẳng cấp cũng Hokage một dạng, cũng có lẽ so Hokage thế giới cao hơn một chút hoặc là thấp một chút. Nhưng chênh lệch hẳn sẽ không rất xa. Cùng hệ thống trao đổi xong tất, Satoshi hướng thẳng đến phía dưới tất cả mọi người nói, ta tới trước một cái thế giới khác đi xem một cái. Đến lúc đó sẽ triệu hoán các ngươi đi qua. Các ngươi không cần khẩn trương, hiện tại nên làm cái gì vẫn là làm gì đi. Không phải hiện tại mang bọn họ tới. Mọi người ít nhiều có chút tiếc nuối. Một cái thế giới khác dáng dấp ra sao? Quả thực khiến người tốt kỳ a. Satoshi cũng không nói thêm cái gì. Đây chính là một lựa chọn. Chính mình lúc trước đi Akame thế giới nhìn một chút nơi đó rốt cuộc tình huống thế nào. Bây giờ nói không chừng truyền đưa qua sẽ tới cái gì thời đại. Nếu là như chính mình ở cái thế giới này một dạng phải đợi thời gian mười mấy năm nội dung cốt. Chuyện mới bắt đầu nói. Vậy thì quá không thú vị. Bệ hạ, đem người phải cẩn thận một chút. Có cần gì trực tiếp kêu gọi ta nhóm đi qua. Bạch Linh mỉm cười. Hiện tại nàng tuyệt đối có nắm chắc nói ra những lời này. Nàng lực lượng cũng không thể so với Sunet các nàng kém. Nếu cũng đã là chính mình nữ nhân, Uchiha Satoshi dĩ nhiên là sẽ không bên nặng bên nhẹ. Không ngừng dùng các loại phương pháp huấn luyện các nàng, đưa các nàng sức chiến đấu tăng lên. cái này hoặc giả sẽ rất lạnh khốc, nhưng cũng là nhất định phải đi một bước. Nếu là ngày nào chính mình gặp phải cường địch không cách nào phân thân chiếu cố các nàng thời điểm, các nàng trải qua những này huấn luyện cũng có thể ngăn cản thoáng cái. Không đến nổi tại chính mình chạy tới trước xảy ra bi kịch. Biết, sẽ cẩn thận, ha ha, đúng, hiện tại tại thế giới đã gần như ổn định thái bình. Các ngươi không việc gì nói cũng đi ra ngoài một chuyến. Giải sầu một chút, bất quá, ta tùy thời sẽ triệu hoán các ngươi nha. Vô cầu vô thúc, tại bên cạnh mình nữ nhân chính là như vậy trạng thái. Không có hạn chế sinh hoạt, đây mới là hoàn mỹ nhất. Nếu là trói buộc chặt các nàng bản tính, chuyện kia cũng quá không thú vị. Cửu Long thành viên trong nháy mắt liền rời đi thảo luận chính sự điện. Bây giờ chỗ này đã thuộc về tư nhân không gian. Sunet chờ người im lặng, giải sầu một chút. Hiện tại các nàng còn dám đi ra ngoài giải sầu sao? Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu cùng hoàng phi, các nàng bức họa đã sớm khắp thế giới. Sợ rằng mới ra hoàng cung đại môn liền bị nhận ra. Làm sao còn đi chơi a? Bất quá, dường như biến thân thuật vẫn là có thể nha. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta đi nói một ít chuyện. Sunet tựa hồ là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Thoáng cái ôm Ma Nguyệt yêu cơ cổ, mặt đầy điều, cười. Không nghĩ, Ma Nguyệt yêu cơ lại trở tay. Một cái tay vòng lấy nàng chỉ kham một nắm tiểu man, eo. Một cái tay ôm Sunet cầm. Tiểu Sunet, có chuyện gì muốn cùng tỷ tỷ nói sao? Ma Nguyệt yêu cơ máu hai mắt màu đỏ lóe lên yêu dị hồng quang. Thần thái giữa mị hoặc tự nhiên, nhất cử nhất động hồn nhiên thiên thành. Ây, Sunet thoáng cái tháo chảy, trên trán phủ lên một giọt mồ hôi. Cái này không phải là nàng trước trêu chọc sao? Thế nào phản mà bị người nhà nghịch tập? Thế nào? Tiểu Sunet, tại sao không nói chuyện? Tỷ tỷ chính là rất chờ mong ngươi có thể nói ra nói cái gì đây? Ma Nguyệt yêu cơ khóe môi nhếch lên yêu mỹ độ cong, ôm Sunet cầm tay chậm rãi rời xuống. Thoáng cái bắt này một đôi to lớn. A, khác tương đương, Sunet dọa cho giật mình. Nhưng thân thể vẫn là rất chân thực phản ứng nha. Thẳng nhìn đến Ma Nguyệt yêu cơ động tác trên tay càng nhẹ, nổi lên. Giở trò, chút nào không kiêng kỵ bên người còn có 8 nữ nhân tồn tại. 8 nữ nhân nhìn một màn này thật lâu không nói gì. Sunet tỉ tỉ, điều, diễn cái này vị đến từ minh giới ma nữ. Ngươi cho là có thể thắng được sao? Không đều sẽ Sunet đã bị đùa bỡn đến thở hồng hộc. Trong mắt lộ ra kinh người mị, thái. Thân thể dần dần mềm đi xuống. Nếu không phải Ma Nguyệt yêu cơ một cái tay đỡ, sợ rằng đã tê liệt té xuống đất. Phía trên Uchiha Satoshi nhìn một màn này, chỉ cảm thấy thân thể một trận nóng ran. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp phất tay. Chúng nữ trực tiếp bị hắn mang tới trong tẩm cung. Ái phi nhóm, khiến trẫm tặng cho các ngươi một phần ly biệt trước đại lễ. Nói cả người nhào tới. Trong tẩm cung, chỉ có dụ một người xuân, sắc quan điểm chính. P.S. Tới thế giới Akame mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.